tiền đồ bất khả hạn lượng thật sự là như vậy. Nếu như Trần Thương thật có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực cấp cứu, đường mà những người đi trước chưa từng đi qua, tuyệt đối cậu ta sẽ lưu danh sử sách, thành tích đối với phát triển sự nghiệp, khỏe mạnh nhân loại trước nay chưa từng có. Cấp cứu giống như chưa từng có một người có thể làm được tất cả phẫu thuật cấp cứu, bất luận là Đông Đại Nhất Viện hay là Tỉnh Nhị Viện, bất luận là Vương Hướng Quân hay là Lý Bảo Sơn, bọn họ đều chỉ am hiểu một lĩnh vực nào đó mà thôi. Nhưng hôm nay, Tiền Lượng loáng thoáng đã thấy hình thức ban đầu của Trần Thương. Ông không biết khi Trần Thương mở ra hai cánh, như diều gặp gió bay lên 9 vạn dặm mình có thể trông thấy hay không. Vào giờ phút này, Tiền Lượng chỉ muốn trợ giúp người thanh niên này, thực hiện giấc mộng của cậu ta nghĩ tới đây, Tiền Lượng không còn chấp Nhất Thương muốn đến Đông Đại Nhất Viện hay không. Bởi vì bất luận ở nơi nào, Trần Thương đều là một tồn tại lấp lánh. Các Hoài có chút trầm mặc, nếu như ngay từ đầu giao thứ nhất của Trần Thương là trùng hợp, những giao sau đó là cái gì? Các Hoài không phải người ngu, anh biết rõ, Trần Thương đây không phải trùng hợp, mà là thiên phú, là năng lực, là trình độ. Anh ta an tĩnh nhìn Trần Thương phẫu thuật, thận trọng hỗ trợ, không có ý khác. Lúc này, sao anh còn không rõ, tuyệt đối Trần Thương lặng lẽ học thêm ngoài giờ, mà lại là khóa học viết. Thật rất lợi hại. Mới làm bao lâu, đã có đề cao lớn như thế. Đợi một thời gian, cậu ta sẽ trưởng thành đến tình trạng gì? Nghĩ tới đây, Các Hoài không khỏi không cảm khái một tiếng, thật khoác lác phẫu thuật chậm rãi tiến hành. Được sự giúp đỡ của Các Hoài, rất nhanh tới giai đoạn kết thúc. Các Hoài nhìn Trần Thương, chân thành cảm khái một tiếng, tiểu Trần, thiên phú cậu thật tốt. Mới có mấy ca phẫu thuật, cậu đã phát triển đến tình trạng này. Đoán chừng không được bao lâu nữa có thể vượt qua tôi. Các Hoài nói là lời trong lòng, Trần Thương thiên phú rất cao, thế nhưng cũng cần học tập và không ngừng phẫu thuật, học kỹ năng mới. Dù sao phẫu thuật màng tim vẹn vẹn chỉ là mở ra cửa lớn trái tim mà thôi. Hiện tại mới có thể nhìn thấy trái tim. Trần Thương cười nhạt một tiếng, đều là các lão sư dạy thật tốt. Các Hoài nghe xong, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng, Trần Thương phẫu thuật đều là chính mình một tay dạy dỗ. Chẳng lẽ chính mình có thiên phú ẩn tàng nào đó khác với người thường? Có lẽ mình rất dễ dẫn dắt ra người mạnh. Nghĩ tới đây, Các Hoài nhìn không được rơi vào trầm tư. Có lẽ mình thật rất mạnh. Nghĩ tới đây, Các Hoài quyết định khi nào có thời gian thì nghĩ lại tổng kết. Dù sao, con người ai cũng có chí hướng riêng. Chương 394, tuyệt không ảnh hưởng phẫu thuật kết thúc, Mạnh Hy nhìn hai tay Trần Thương, sao còn không rõ vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Bởi vì đây chính là đôi tay trong video phẫu thuật kia, hai người căn bản chính là một người. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy bỗng nhiên muốn cười. Vừa rồi bọn họ hỏi Trần Thương, bọn họ còn không tin. Hiện tại tin chưa? Rung động. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng Mạnh Hy sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo. Không hiểu Mạnh Hy nhìn Trần Thương, cười nói, phẫu thuật thoát vị hoành màng ngoài tim cậu làm rất không tệ. Chi tiết xử lý cũng rất tốt. Các Hoài vừa vặn nghe thấy, cái gì phẫu thuật? Thoát vị hoành màng ngoài tim? Đây không phải một ca phẫu thuật sinh mũ viêm màng tim cấp tính à? Hà Cao Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hận không thể đem Các Hoài nấu rồi tái tạo một cái, trực tiếp nói ra. Hôm nay anh xem video, anh quên rồi à? Một ca phẫu thuật phòng cấp cứu thoát vị hoành màng ngoài tim cộng thêm chèn ép tim chính là tiểu Trần làm. Sau khi nói xong, còn cảm thấy chưa hết giận, nhỏ giọng thầm thì một câu, đầu óc heo. Các Hoài nghe được về sau, lập tức mắt trợn tròn, trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, cậu một tuần sau công tác tiếp tục cường độ cao, Trần Thương khó được nên đón hai ngày nghỉ. Trần Thương nghỉ ngơi một ngày thứ bảy, cũng không đi đâu cả. Chỉ muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tỉnh lại nằm ở trên giường nhìn điện thoại, xem video, xem phim, đọc tiểu thuyết, giữa trưa gọi thức ăn ngoài, buổi chiều tiếp tục ngủ, buổi tối thức đêm xem kịch. Một ngày như vậy nhất định rất phong phú, có đôi khi Trần Thương đặc biệt chờ mong có một ngày chính mình sinh hoạt như vậy. Cái gì cũng không cần nghĩ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác liền nghỉ ngơi. Liền đi ngủ. Buổi tối cho cha mẹ gọi điện thoại, thao thao bất tuyệt nửa giờ, căn dặn Trần Thương có thời gian được tìm người yêu. thuận tiện cũng gọi điện thoại cho Trần Lạc, nhưng gần đây cậu ta còn bận hơn cả mình. Trần Thương không biết, học viện truyền thông bận rộn như vậy à? Gần đây, sự nghiệp Phó Ngọc Lan phát triển rất thuận lợi, trở lại đội vũ đạo tất cả mọi người đều thấy được biến hóa của cô. Chỉnh hình trong lĩnh vực này không tính là chuyện ghê gớm gì. Chỉnh ngực càng là không quan trọng. Dù sao phụ nữ dễ dàng nhất tiếp nhận chỉnh hình. Không tính bởi vì cái khác, mà là bởi vì các cô luôn luôn giỏi tìm đủ kiểu lý do thuyết phục chính mình. Phụ nữ chính là một loại sinh vật kỳ quái như vậy. Người khác nói phục cô rất khó. Nhưng nếu bản thân tự thuyết phục chính mình lại rất dễ dàng. Tự như một thỏi son môi, các cô luôn có thể tìm được đủ kiểu lý do mua sắm, lên cao đến nhân sinh triết lý, xuống đến dân sinh muôn màu. Phó Ngọc Lan về đơn vị nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ta đi, Lan Lan, cô đây là... Hai lần phát dục. Cô gặp qua hai lần phát dục như thế chưa? Đây tuyệt đối là làm ra. Đến, Lan Lan nói cho chúng tôi, làm sao làm được? Đúng vậy, Lan Lan, cô cho chúng tôi nhìn xem thôi, chúng ta nhìn xem hiệu quả thế nào. Toàn bộ phòng luyện múa bên trong phi thường náo nhiệt, 7-8 thiếu nữ vây quanh Phó Ngọc Lan thành một vòng. Một đám người hiếu kỳ nhìn chằm chằm biến hóa mới của cô. Nếu không phải Phó Ngọc Lan che tay ở trước ngực, nguyên một đám đã sớm ra tay bóp thử, có thể nói, mọi người đối với biến hóa của Phó Ngọc Lan tràn ngập tò mò, ăn mặc quần áo huấn luyện bó sát người, dáng người phát họa có lồi có lõm, cực kỳ mê người, có thể nói đường cong cùng cảm giác đẹp đẽ của người phụ nữ đều rất tốt quy hoạch ra. Lúc này, Phó Ngọc Lan đứng ở trong đám người, cực kỳ lóa mắt, dù sao sân khấu biểu hiện ra không chỉ là biểu diễn vũ đạo, còn bao gồm thân thể mỹ cảm, đường cong, thiếu một thứ cũng không được. Trong lòng Phó Ngọc Lan tự nhiên vô cùng vui vẻ. Trong lòng đắc ý cũng là phát huy vô cùng tinh tế. Dù sao chính cô nhìn mình trong gương không chỉ một lần. Mỗi ngày tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm là nhìn chằm chính mình trong gương, trong lòng vẫn có chút khó có thể tin. Hiện tại rốt cục hoàn toàn khôi phục, có thể về đơn vị khiêu vũ, thấy bộ dạng của mọi người, Phó Ngọc Lan đột nhiên cảm thấy 100 vạn này không có chút nào thua thiệt. Phó Ngọc Lan nhìn bên cạnh bọn nữ lưu manh này, lập tức bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, sợ đám người này xé quần áo mình dù sao. Đội vũ đạo kể cả huấn luyện viên cũng đều là nữ. Các cô thật có thể làm được. Ngay khi mọi người chuẩn bị xuống tay thì huấn luyện viên đi đến. Mọi người vội vàng xếp thành hàng, chuẩn bị sẵn sàng. Đội vũ đạo bọn họ thuộc về công ty giải trí truyền thông thuộc đội ngũ vũ đạo, cùng tất cả công ty giải trí lớn đều có hợp tác, bình thường ra ngoài thường nhảy vũ đạo. Mà một chi đội ngũ này nhưng là đội ngũ minh tinh, thu hoạch được không ít giải thưởng. Huấn luyện viên sau khi đi vào nói, mọi người im lặng, tôi có một chuyện muốn nói. Mọi người vội vàng đứng im trong đội ngũ, vểnh tai, nghiêm túc nghe. Huấn luyện viên cười nói, là một chuyện tốt, công ty quyết định hợp tác với đoàn nghệ thuật dân gian Tây Hà. Cùng nhau tập luyện một bài vũ đạo, tranh thủ năm nay có thể lên tiết mục cuối năm. Lời này vừa nói ra, mọi người yên tĩnh. Dù sao hàng năm công ty đều sẽ chuẩn bị lên tiết mục cuối năm. Thế nhưng tiết mục cuối năm xưa nay không đến lượt bọn họ. Năm nay phải cùng thường ngày. Đến mức hợp tác cùng cái gì đoàn nghệ thuật dân gian, năm nào không hợp tác. Thật sự cho rằng lên tiết mục cuối năm đơn giản như vậy à, huấn luyện viên phủi tay, được rồi, trước huấn luyện hình thể, tiếp đó làm nóng người, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Hoạt động luyện tập bắt đầu, huấn luyện viên con mắt tùy ý nhìn lại. Bỗng nhiên trông thấy biến hóa của Phó Ngọc Lan, lập tức ngây ngẩn cả người. Sắc mặt cô biến đổi, vội vàng đi tới, nhìn Phó Ngọc Lan, giọng nói có chút nghiêm khắc. Ai bảo cô chỉnh? Cô đánh giá Phó Ngọc Lan vẫn còn rất cao, dù sao cũng là một thiếu nữ rất có thiên phú, cũng rất cố gắng. Thế nhưng lúc này, cô nhìn thấy Phó Ngọc Lan làm phẫu thuật bơm ngực, lập tức có chút không vui. Dù sao cô ta là khiêu vũ, mỗi ngày vận động cường độ lớn như vậy, chỉnh ngực khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất bất lợi. Trường hợp như vậy không phải số ít. Phó Ngọc Lan thấy huấn luyện viên phê bình mình, lập tức mặt đỏ lên. Nói thật, huấn luyện viên đối với cô rất tốt, trong lòng cô cũng biết, hiểu rõ huấn luyện viên là vì tốt cho cô, vì vậy nên cô cũng giảo biện. Tôi vừa chỉnh. Nhưng thưa huấn luyện viên, không ảnh hưởng. Sẽ không ảnh hưởng chút nào. Phó Ngọc Lan đã sớm xác định, cái đồ chơi này rất giống thật, không chỉ có đẹp mắt dùng tốt, hơn nữa trọng yếu nhất chính là 10 điểm ổn định, cũng không biết Trần Thương đến cùng là thế nào cấy ghép vào, thật rất có trình độ. Huấn luyện viên nghe xong, mặt đen lại, cô cả ngày đừng nghe những người kia nói hưu nói vượng. Cô cũng không nghĩ một chút, cô là khiêu vũ, tính cân đối hình thể, tính phối hợp chỉnh thể rất trọng yếu, hơn nữa mỗi ngày đều nhảy tới nhảy lui, tính an toàn cũng phải cân nhắc nói tới đây, giọng nói của huấn luyện viên chậm lại mấy phần. Phó Ngọc Lan vội vàng nói, huấn luyện viên, không ảnh hưởng, tuyệt không ảnh hưởng, thật. Không tin tôi nhảy một đoạn cho cô nhìn xem. Chương 395, chỉnh ngực, 100 vạn lúc này, xung quanh những thiếu nữ trong đội vũ đạo lập tức sáng mắt lên. Nói thật, các cô cũng rất chờ mong, dù sao nữ nhân nào không muốn chính mình càng thêm hoàn mỹ một chút. Thế nhưng tự như huấn luyện viên nói như vậy, cái nghề của các cô này có thể chỉnh à? Không có cái gì bất lợi ảnh hưởng à? Nghĩ tới đây, mọi người đều tò mò nhìn Phó Ngọc Lan, nếu như Phó Ngọc Lan thật không ảnh hưởng, các cô cũng muốn đi chỉnh một cái. Thiếu nữ, ai không có cái lòng thích cái đẹp? Huấn luyện viên thấy thế, do dự một chút, nguyên bản cô còn nghĩ bồi dưỡng trọng điểm Phó Ngọc Lan. Năm nay vũ đạo tiết mục để cô làm xê vị, thế nhưng đừng ra vấn đề gì nghĩ tới đây, huấn luyện viên có chút đắn đo một phen, được thôi, cô đến một đoạn bản mo rác, sau đó tới đoạn làm nóng người, tôi xem một chút. Phó Ngọc Lan gật đầu, lập tức đứng dậy biểu diễn, bắt đầu. Một màn biểu diễn liền làm mọi người trợn tròn mắt. Chính huấn luyện viên cũng nhịn không được trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy, cái này. Hình thể quá đẹp hoàn toàn chính xác, thật rất đẹp phối hợp nhẹ nhàng nhảy dáng múa, và vẻ thước tha mềm mại dáng người, mọi thứ đều đẹp như vẻ tất cả mọi người đều giật mình nhất làm cho huấn luyện viên kinh ngạc chính là. Hình như không có bất kỳ giả thể gì mang tới cảm giác cồng kềnh, mọi chuyện đều tự nhiên mà thành, cảm giác giống như thật. Lần này làm huấn luyện viên ngây ngẩn cả người không bao lâu, Phó Ngọc Lan nhảy xong, nhìn mọi người một cái, sau đó nhìn xem huấn luyện viên, nói ra, huấn luyện viên, không ảnh hưởng, thật không ảnh hưởng, chính tôi đã ở nhà luyện tập rất nhiều lần. Huấn luyện viên có chút giật mình, nhưng sự thực bày ở trước mặt, cô nguyên có chút khó có thể tin cô thấy nhiều phụ nữ phẫu thuật chỉnh ngực sau chính là bởi vì như thế, cô cũng càng thêm hiểu rõ những vật này mang không tiện. Lúc này, trông thấy Phó Ngọc Lan biểu diễn lập tức huấn luyện viên có chút mờ mịt, thật. Lợi hại sao lại có thể như thế? Ngành nghề vũ đạo thật không thiếu người bệnh đi chỉnh hình, thế nhưng có rất nhiều người chỉnh xong sau hối hận, cũng bởi vì không thể thỏa mãn các cô đang khiêu vũ hoàn thành các loại động tác. Hơn nữa không phải là của mình đồ vật, ở động tác độ khó cao một chút, thậm chí là thời điểm so sánh khảo nghiệm động tác hình thể một chút, thậm chí sẽ ảnh hưởng thị giác hiệu quả. Chuyện này rất phổ biến. Huấn luyện viên đã sớm thấy nhiều, thậm chí còn gặp qua rất nhiều người không thể không đi phẫu thuật lại lần nữa. Lấy ra giả thể, thế nhưng như vậy, đối tuyến ngực lại tạo thành lần nữa tổn thương. Cho nên nói, đối với vũ đạo người đến nói, vì cái gì dáng người trọng yếu? Cũng là bởi vì khó được chỉnh hình bơm ngực rất không thích hợp. Nhưng huấn luyện viên nhìn Phó Ngọc Lan phía xa, cơ hồ thiên y vô phùng, vốn là dáng người rất không tệ, hiện tại càng thêm hoàn mỹ thật không ảnh hưởng. Người chung quanh càng là một mặt ao ước, dù sao. Ai không muốn có một cái dáng người để kiêu ngạo đâu. Càng nghĩ, mọi người thì càng chờ mong cùng kích thích. Đợi huấn luyện xong, nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Đến cùng là làm phẫu thuật ở đâu? Thế nhưng ngay lúc này, huấn luyện viên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức khuôn mặt vui mừng. Tiếp theo, lập tức nói ra, lần này chúng ta hợp tác cùng đoàn nghệ thuật dân gian. Chủ đề chủ yếu biểu hiện ra chính là thân thể mỹ học, dùng sức mạnh cùng hình thể đi hiện ra nam nhân cương nghị cùng nữ nhân ôn nhu, cái này. Tiểu Lan, cô làm đội trưởng lĩnh đội, sau đó chuẩn bị bắt đầu tập luyện vũ đạo. Phó Ngọc Lan nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Lĩnh đội. Hình như rất không tệ. Bây giờ cô bỗng nhiên mong đợi đoàn đội chính mình có thể tiến vào tiết mục cuối năm. Đến lúc đó, cũng có thể trong lý lịch các cô càng thêm tỏa sáng một bút. Đối với sự phát triển của cô sẽ tốt hơn. Cho tới trưa kết thúc luyện tập, trong lúc nghỉ ngơi, một đám người vây quanh Phó Ngọc Lan. Lan Lan, cô chỉnh ở đâu vậy, giới thiệu một chút cho chúng tôi có được hay không? Đúng thế, Lan Lan, quá dễ nhìn, tôi quá ao ước, đúng, bản thân chúng tôi khiêu vũ ít hơn nhiều, quá hạn chế chúng tôi phát triển.

Thế nhưng Trương Phàm không nghĩ như vậy, anh ta ngẩng đầu cũng vừa mới trông thấy Tần Duyệt cùng Trần Thương kết bạn mà đi, lập tức trợn tròn mắt. Sắc mặt biến đổi, anh ta bất động thanh sắc vội vàng buông tay cô gái ra. Vội vàng đi tới, nói ra, Tiểu Duyệt, thật là đúng dịp. Tần Duyệt nhẹ gật đầu, cười cười, không có xen vào việc của người khác, mà tiếp lời, thật là đúng dịp. Trương Phàm nhìn thoáng qua Trần Thương, hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Duyệt, cô đến xem phòng ở đây à? Tần Duyệt lắc đầu, tôi đến xem nhà cùng bạn. Trương Phàm hơi sửng sốt một chút, cười cười, ra vẻ hào phóng nói ra, bác sĩ Trần mua nhà à? Ngôi nhà lớn nào? Tôi có người bạn làm quản lý ở đây, nói không chừng có thể có chút ưu đãi. Trần Thương thấy thế, lắc đầu, không cần làm phiền, đại khái tôi chỉ nhìn xem. Cũng không gấp gáp mua ngay. Anh đối với Trương Phàm không có một chút ấn tượng tốt. Bây giờ nói lời đơn giản này là muốn giả vờ ở trước mặt Tần Duyệt, Trần Thương mới sẽ không cho hắn cơ hội này. Mà Tần Duyệt không nghĩ như vậy, Tần Duyệt lập tức cười nói, ồ. Nói ra tên anh có thể lấy được chiết khấu bao nhiêu? Trương Phàm sững sờ, cô cho rằng đi mua quần áo à? Chiết khấu bao nhiêu? Ngay sau đó Trương Phàm mỉm cười, nhìn Trần Thương, cái khác không dám nói, nhưng căn hộ hai phòng nhỏ bên kia, tôi cảm thấy bạn tôi vẫn rất có quyền nói chuyện. Dù sao tòa nhà này anh ta cũng tham gia xây dựng. Tôi cảm thấy nếu như bác sĩ Trần cần, trước tiên có thể mua một tòa nhà hợp kinh tế, nhưng căn hộ nhỏ này sẽ rất thích hợp, hơn nữa bên này phòng ở giá cả cũng không thấp. Trương Phàm nói nhìn như cực kỳ khách khí, nhưng nghe vào tai Trần Thương lại không khách khí. Tự nhiên Trần Thương sẽ không chấp nhặt với hắn. Nhưng Trần Thương nghĩ lại, bỗng nhiên cầm tay Tần Duyệt, nói ra, đi thôi. Chúng ta trước đi ăn cơm, lát nữa quay lại xem tiếp. Việc này cũng không cần làm phiền Trương tiên sinh. Trương Phàm thấy Trần Thương bỗng nhiên kéo tay Tần Duyệt, lập tức biến sắc lên cơn giận dữ, anh ta trừng to trơ mắt nhìn xem Trần Thương cầm tay Tần Duyệt đi xa. Trương Phàm tức giận đến biến sắc, cầm lấy điện thoại đập mạnh trên mặt đất, ta mẹ nó hỗn đảng. Trương Phàm tức giận toàn thân phát run, thân thể đều có chút run rẩy. Nghĩ đến thời điểm Trần Thương cầm tay Tần Duyệt, ý muốn giết người Trương Phàm đều có. Bởi vì Trương Phàm thật sự rất thích Tần Duyệt à. Đúng nhưng cũng không đúng. Chủ yếu vẫn là người mình ưa thích bị người khác cướp đi. Cảm giác không cam lòng. Cực kỳ khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu, mà lúc này, người phụ nữ bên cạnh nhìn Trương Phàm, cười một tiếng xem thường, để ngươi giả vờ. Nhưng cô sẽ không nói với người cho mình tiền như vậy. Cô thừa lúc vắng nhà mà vào là thời điểm thích hợp nhất. Cô đã nghe vào trong tai toàn bộ lời nói vừa rồi của Trương Phàm. Bạn của anh ta là nhà xây dựng căn hộ nhỏ hai phòng, lời nói có trọng lượng. Cô cần một căn hộ hai phòng đơn giản lại thích hợp. Đến mức Trương Phàm nghĩ như thế nào? Có bao nhiêu bạn gái? Điều này đều không quan trọng. Quan trọng là chính mình có thể đi theo hút chút canh hay không, nếu có thể ăn được thịt thì tốt nhất rồi. Hơn nữa, tốt nhất tìm thêm mấy bạn gái. Đừng cả ngày đến phiền mình. Mỗi lần làm qua loa, cảm giác thật cực kỳ không thoải mái, còn chưa có bắt đầu, đối phương đã kết thúc rồi, vậy mà hết lần này tới lần khác còn phải giả vờ bộ dạng mình rất thỏa mãn. Ôi! Diễn kịch thật rất khó. Đặc biệt mình phải diễn trọn vẹn để đẩy lòng tin của anh ta. Nghĩ tới đây, cô đều cảm thấy Trương Phàm hạn chế phát triển sự nghiệp truyền hình điện ảnh của cô. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mình còn phải trái lương tâm khen anh ta mạnh cỡ nào. Chuyện này quá mẹ nó mệt mỏi. Nếu như anh ta tìm thêm mấy bạn gái nữa thì sẽ không tới phiền mình. Nghĩ tới đây, người phụ nữ tính kế trong đầu. Nhưng mà ngay lúc này, một bảo vệ bảo an khí thế hung hăng đi tới. Trên tay áo tay mang theo một phù hiệu màu vàng. Này anh kia, không nhìn thấy nơi này viết cái gì à? Trương Phàm đang tại nổi nóng. Nơi nào còn lo lắng chuyện gì khác, thấy bảo vệ đi tới, cũng là một mặt ngây dại khó hiểu. Thế nào? Bảo vệ ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ cái biển dựng thẳng một bên, thấy không? Cắm ném rác lung tung. Sau khi nói xong, bảo vệ chỉ vào trên mặt đất một đống linh kiện điện thoại, thở dài, tranh thủ thời gian dọn dẹp đi, bằng không lãnh đạo chúng tôi nhìn thấy sẽ phạt tiền lương của tôi. Đến lúc đó tôi sẽ phải phạt tiền. Anh Trương Phàm sững sờ, lập tức trợn tròn mắt. Kém chút phun ra một búng máu con mẹ nó. Khuôn mặt Trương Phàm nhăn nhó,